Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 361, chương 363, tàm y điều kiện trao đổi. Bạch hồ đột nhiên biến thành khổng lồ vật, hiển lộ ra 9 cái đuôi sự, không chỉ đem những người khác sợ hết hồn, liền dịch thần chính mình cũng kinh ngạc không thôi, chưa nói chi là còn đem bạch viên cho trực tiếp hù chết. Trong lúc nhất thời, mọi người dồn dập tâm tư khác nhau, nhưng là mặt sau bạch hồ có cấp tốc thu nhỏ lại, biến thành khoảng một tấc to nhỏ sau, tất cả mọi người đều tỉnh ngộ lại, dọa ta một hồi, còn thật sự cho rằng bạch hồ có lớn như vậy đây. Đúng đấy, e sợ bình thường huyền châu cảnh hậu kỳ đỉnh cao bạch hồ yêu thú cũng chưa chắc có lúc trước khi thế, các ngươi đây liền sai rồi. Căn bản trên thẻ ngọc ghi chép, lúc trước loại kia 9 cái đuôi bạch hồ yêu thú, ít nhất là thánh thai cảnh nhân vật mạnh mẽ, cái gì ít nhất thánh thai cảnh tồn tại. Có 9 cái đuôi, cái kia tất nhiên là thánh thai cảnh hậu kỳ tồn tại, nhưng tất cả những thứ này đều là nếu như. Hiện tại đại gia đều hiểu, vừa nãy cái kia vốn là cái ảo thuật, đều nói hồ ly bộ tộc tinh thông ảo thuật. Nguyên bản ta còn không tin, bây giờ mới biết đồn đại cũng không có khuếch đại, đúng đấy. Vừa nãy cách xa như vậy, đều đem ta tâm sợ đến suýt chút nữa nhảy ra, không dối gạt các vị. Vừa nãy ta đều chuẩn bị chạy trốn, chẳng trách cái kia bạch viên sẽ bị hù chết. Lam Dược Thiên nhìn bên cạnh Lam Ngưng, hắn không nghĩ tới chính mình bạch hồ còn có loại năng lực này. Lam Ngưng bản thân đúng là vẻ mặt bình thường, đặc biệt nghe được mọi người nói là ảo thuật, càng là đại thở phào nhẹ nhõm. Trong bóng tối thánh thai cảnh trầm ngâm một lúc, tuyên bố bạch hồ tin tức thắng lợi. Thái Hồng Vũ nghe được tin tức này sau, sắc mặt thanh hồng đan sen. Lúc trước hắn còn nói để bạch hồ ở nửa khắc đồng hồ bên trong đi chết, bạch hồ xác thực chết rồi, nhưng là lâm thời trước, nhưng có thể chế tạo một làm người nghe kinh hãi ảo thuật, đem bạch viên sống sờ sờ hù chết, để hắn sắp thành lại bại thua trận trận quyết đấu này. Trong lòng hắn tràn đầy cay đắng cùng không cam lòng, nghĩ đến đạt được người thứ nhất, triển cổ thông đồng ý chỗ tốt, hắn liền từng trận đau lòng. Không phải hắn tài nghệ không bằng người, mà là đối phương bạch hồ quá yêu nghiệt. Ở lâm thời trước, đều muốn bãi hắn một đạo, thật mạnh mẽ ảo thuật. Dịch thần nghe mọi người nghị luận sau, cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ thành công thu được người thứ nhất. Trong lòng hắn cũng không cao hứng biết bao nhiêu, sớm biết bạch hồ ủng có mạnh mẽ như vậy ảo thuật năng lực. Nói cái gì, hắn đều sẽ không để cho bạch hồ tham gia cuối cùng một hồi quyết đấu. Có điều hiện tại đã chậm, dịch thần trịnh trọng đi tới đấu pháp đài. Đem khoảng một tấc to nhỏ bạch hồ nâng lên, cùng con thỏ tự biến thành như thế tiểu, hẳn là triển khai ảo thuật đánh đổi 3 điểm ấy ra lông. Đã không đủ luyện chế họa bì, dịch thần trong lòng sớm liền từ bỏ, quyết định đem bạch hồ thi thể trả lại Lam Ngưng, mặc kệ hắn như thế nào đi nữa tiếc hận, đều không phải hắn yêu thú. Không tới phiên hắn đến xử lý thi thể quyết đấu, cuối cùng bụi bậm lắng xuống. Lam gia được toại nguyện, thu được người thứ nhất, nắm giữ đứng đầu sàn đấu giá 4/10 quản lý tư cách. Đương nhiên trên thực tế, những này quyền lợi là sau lưng cầu ngự hiên dịch thần mới không thèm để ý quyết đấu đến tiếp. Sau sự tình, chỉ hy vọng cầu ngự hiên sẽ không lại quỵt nợ. Đem hắn làm miễn phí tay chân sử dụng, trước mắt hắn có một cái chuyện quan trọng muốn làm. Cái kia là cùng đại thu phượng tiếp xúc, đem ngũ thải ngự phong điệp biến hóa trước cởi ra đến tàm y trao đổi lại đây. Bởi vậy vừa đi ra khỏi sân bãi, dịch thần không có đi tìm Lam Ngưng, mà gọi là ở muốn rời đi đại gió thu. Thu phượng tiên tử, tiền đặt cược sự còn nhớ không? Không biết dịch đạo hữu muốn cái gì? Đại thu phượng hơi nhướng mày, vốn là muốn nhanh nhanh rời đi, miễn cho những tu sĩ khác dây dưa. Có thể ở trước công chúng, bị dịch thần người chủ nợ này gọi lại, nàng không cách nào trực tiếp rời đi, bằng không đến thời điểm sẽ đưa nàng nói thành là cái quỵt nợ người, nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi quảng trường Bắc Linh Trà Lâu đi đàm luận thế nào. Dịch Thần mắt thấy có thật nhiều, ở hướng về đại gió thu dựa vào, hắn vội vã đề nghị, không thành vấn đề. Vậy chúng ta ở Linh Trà Lâu thấy, đại thu phượng ba không được rời nơi này. Không phải vậy đến đây hướng về mua ngũ thải ngự phong điệp, tàm y, thậm chí là bồi dưỡng phương pháp người, cũng phải đem nàng phiền chết xa xa. Lam Ngưng nhìn thấy Dịch Thần ôm mắt đi bạch hồ thân thể, muốn hướng phía ngoài đi, căn bản không có tìm ý của nàng, trong lòng sốt ruột, vội vã đưa tin để Dịch Thần chờ. Dịch Thần hiện tại vội vã đi đàm luận tàm y sự, nơi nào sẽ để ý tới Lam Ngưng, bước chân vừa nhấc liền ra kết quả địa, hướng lên phía trên quảng trường Bắc Linh Trà Lâu mà đi. Lam Ngưng muốn đi truy Dịch Thần, rồi lại bị Lam Dược Thiên gọi lại, bởi vì quyết đấu qua đi, gia tộc nhiều chuyện lắm, nàng như thế người trọng yếu, làm sao có thể dễ dàng rời đi Dịch Thần đến Linh Trà Lâu. Đại Thu Phượng đã chờ ở cửa, đang bị mấy cái huyền châu cảnh tu sĩ vây quanh, xem ra muốn bán nàng ngũ thải ngự phong điệp người cũng không ít. Các vị đạo hữu xin lỗi, ta chủ nợ đến rồi, mọi người đều biết, ta phải cùng hắn nói chuyện. Đại Thu Phượng nhìn thấy Dịch Thần đến rốt cục nhả ra khẩu khí. Tuy rằng sẽ không bị người cướp đoạt ngũ thải ngự phong điệp, nhưng bị như vậy vây quanh hỏi dò, cũng là một cái phi thường đáng ghét. Sự vài tên theo tới tu sĩ đều biết Dịch Thần cùng Đại Thu Phượng đánh cược việc, tự nhiên không lời nào để nói, chỉ có thể để ở một bên Dịch Thần cùng Đại Thu Phượng tìm cái cấm chế tầng tầng nhã phao thượng linh trà sau. Đại Thu Phượng mới mở miệng nói, Dịch đạo hữu, nói rõ trước, nếu như ngươi muốn tiền đặt cược là liên quan với ngũ thải ngự phong điệp, cái kia không bàn nữa, ta không muốn ngũ thải ngự phong điệp. Tốt như vậy linh thú, đổi làm là ai cũng sẽ bưng, làm sao có khả năng lấy ra trao đổi. Kỳ thực ta muốn Xuân Tàm cởi ra tầng kia tàm y, đương nhiên không phải làm tiền đặt cuộc cho ta, mà là ta gầm chờ giá trị vật phẩm trao đổi, không biết tiên tử có thể không cho cái cơ hội. Dịch Thần vẻ mặt lạnh nhạt nói, ngươi muốn tàm y. Đại Thu Phượng đánh giá Dịch Thần, trong con ngươi xinh đẹp mang theo một tia kinh ngạc, không sai. Ngươi biết trên tay ta có thiên niên linh dược, chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể mang 4 cây lấy ra, để ngươi tùy ý chọn tuyển một cây, ngươi xem coi thế nào. Dịch Thần không có cố ý đàm luận giới trả giá ý tứ, trực tiếp đem giá cả mở ra khá là hợp lý mức độ. Ngũ thải ngự phong điệp biến hóa trước cởi ra tàm y, đúng là luyện chế phòng ngự pháp bảo, đặc biệt phòng ngự bảo giáp thượng giai vật liệu có điều luyện chế ra đến, bởi vì trắng nõn hoàn mỹ, càng thích hợp nữ tu sử dụng đi. Lẽ nào Dịch đạo hữu không phải là mình sử dụng? Đại Thu Phượng chậm rãi hỏi, không dối gạt Thu Phượng tiên tử, tại hạ trao đổi tàm y, xác thực không phải là mình sử dụng, dự định tặng người. Dịch Thần từ sản sinh trao đổi tàm y nghĩ khởi, sẽ không có định dùng tàm y đến vì chính mình luyện chế phòng ngự pháp bảo, bởi vì thân thể của hắn đã so với cùng cấp tu sĩ mạnh mẽ, có thể ngăn cản công kích, thân thể của hắn liền có thể trực tiếp ngăn trở, bằng không có tàm y luyện chế bảo vật cũng là bách đáp. Lại nói như vậy, trắng nõn hoàn mỹ tàm y hắn vẫn đúng là sẽ không chính mình sử dụng, há ta ngược lại tốt kỳ. Dịch đạo hữu dự định đem như vậy chân bảo đưa ai? Lẽ nào là Lam gia vị kia thiên tài? Đại Thu Phượng cười nhạt nói, không phải nàng, ta không có quan hệ gì với nàng. Dịch Thần thật lòng đáp, đồng thời vung tay lên, 4 cái hộp ngọc xuất hiện ở trên bàn, bên trong từng người trang bị một cây thiên niên linh dược, vậy khẳng định là tên phi thường mỹ mạo nữ tu, ta này nói không sai chứ? Vì lẽ đó ta không đổi, Đại Thu Phượng đem bốn cái hộp ngọc một vừa mở ra cha sau khi xem xong. Nụ cười đột nhiên cất đi, Thu Phượng tiên tử, này có quan hệ gì sao? Dịch Thần có chút bối rối, hắn ăn ngay nói thật, thái độ thành khẩn có lỗi à, đương nhiên là có quan hệ. Nghe ngươi ngữ khí, liền biết cái kia nữ tu là ngươi người yêu, thậm chí là đạo lữ, ngươi này không phải ở trước mặt ta tú ân ái sao? Ta sẽ đem tàm y trao đổi cho ngươi, mới phải quái sự. Đại Thu Phượng vẻ mặt càng ngày càng thờ ơ, Thu Phượng tiên tử. Này cây thiên niên linh dược, ngươi cũng nhìn không thuận mắt. Dịch Thần xem như là rõ ràng, Đại Thu Phượng không phải không thể nói lý. Tất cả lạnh lùng đều là trang, chính là không biết vì sao phải như vậy. Nhưng có một chút hắn có thể xác định, Đại Thu Phượng không muốn nắm tàm y đi ra, trao đổi bất kỳ một cây thiên niên linh dược đương nhiên. Hắn không thể nhượng bộ nữa, tàm y nhiều nhất liền giá trị cái giá này, Dịch đạo hữu quả nhiên là cái thông suốt người. Này bốn cây thiên niên linh dược trong bất kỳ một cây, ta cũng không muốn trao đổi thiên niên linh dược, để ngươi làm tiếp chút bồi thường. Chịu thiện lại là ngươi thứ mà ta cần. Kỳ thực, ở Đan Đạo Tông Vạn Thanh Đảo tự nhiên điển các. Nghe nói đạo hữu sắp muốn đi, chỉ cần đạo hữu đi đem cái thứ kia cho ta phục chế một phần đến, ta liền đem tàm y hai tay dâng. Đại Thu Phượng trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt băng tiêu tuyết dung. Thu Phượng tiên tử lẽ nào là muốn một loại nào đó phương pháp luyện đan, ta phục chế ra chẳng lẽ không trái với Đan Đạo Tông quy định? Dịch Thần chỉ biết là Đan Đạo Tông tự nhiên điển các là cái luyện đan tri thức không thiếu gì cả địa phương, còn có cái gì quy củ hắn cũng không rõ ràng, đương nhiên không liên quan. Ngươi cho rằng tự nhiên điển các những kia luyện đan tri thức cùng phương pháp luyện đan là bày ra ở nơi đó như là phổ thông tàng thư ốp như thế, muốn nhìn cái kia bản xem cái nào bản sao? Không ngại nói cho ngươi, những kia luyện đan tri thức toàn bộ có cấm chế bảo vệ, chỉ có ngươi năng lực luyện đan đạt đến tương ứng trình độ mới có thể quan sát đến tương ứng tri thức, thu được tương ứng phương pháp luyện đan. Bởi vậy, đối với có thể đi vào tự nhiên điển các người, Đan Đạo Tông chưa bao giờ thêm can thiệp. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, đem tự nhiên điển các hết thảy tri thức học đi đều được. Chỉ cần không truyền cho Đan Đạo Tông đối địch thế lực, liền không tính trái với quy định. Đại Thu Phượng tựa hồ đối với tự nhiên điển các đặc biệt hiểu rõ. Đối với Dịch Thần giải thích, không biết Thu Phượng tiên tử cần muốn cái gì phương pháp luyện đan, như thế nào mới có thể bắt được. Dịch Thần hỏi ra vấn đề mấu chốt, vạn nhất quá khó, hắn có thể nhõng nhẽo đòi hỏi, thêm giờ cái khác đánh đổi, đều trước đem tàm y đổi tới tay lại nói. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.